Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 701, vẽ vời. Trong lòng có suy nghĩ, Tiêu Nhiên ánh mắt một lần nữa rơi ở Hồng Phong bọn người trên thân. Đặc biệt là ở tên kia Nam Chiêm Bộ Châu Trận Đạo Tông Sư trên thân dừng lại một hồi. Trừ không ít người đứng ở Thâm Uyên biên giới cảnh giác phía dưới động tĩnh ở ngoài. Còn lại những người kia tất cả đều ở khua chuông gõ mỏ bố trí trong trận pháp. Hơn nữa Tiêu Nhiên còn nhìn ra, trận kia đạo tông sư lại vẫn ở chư thiên tinh đấu đại trận vốn có trên cơ sở. Tăng cường một ít uy lực công kích khá là cường hãn trận pháp. Nhưng đối với những người trận pháp, Tiêu Nhiên chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Người khác là không trông cậy nổi. Tiêu Nhiên cũng không dám trì hoãn nữa thời gian. Phía dưới con kia hắc ám sa trùng bất cứ lúc nào có thể từ trong vực sâu hắc ám lao ra đến. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên cần dành thời gian đem thiên hỏa đại trận ghép đưa đi ra. Bằng không một khi đồ chơi kia lao ra đến, vậy thì hết thảy đều xong. Bạch, Tiêu Nhiên trong tay nắm chặt Long Văn Thương trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Bố trí không giấu vết đại trận thời điểm, Tiêu Nhiên cần toàn lực ứng phó. Vì lẽ đó khẳng định không có cách nào cảnh giác bốn phía. Chỉ có thể là đem Long Văn Thương trước tiên cho thu lại. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không hy vọng đem tính mạng mình giao cho phía trước những người kia đến. Bảo hộ, bọn họ không nhân cơ hội đánh lén mình coi như là không tệ. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên đang bố trí không giấu vết đại trận trước. Đầu tiên là ở thân thể mình bốn phía bố trí mấy cái đạo uy lực coi như không tệ phòng ngự trận pháp. Những này phòng ngự trận pháp uy lực hay là không thể triệt để đem những này tu vi đạt đến nửa bước. Kim thân cảnh giới võ giả công kích cho ngăn cản ở ngoài. Nhưng đủ để Tiêu Nhiên nắm giữ một cái phản ứng thời gian. Không đến nỗi bị kỳ người khác đánh lén cho làm không ứng phó kịp. Phổ thông trận pháp bây giờ Tiêu Nhiên tiện tay vê đến. Tuy nhiên bố trí đơn giản, nhưng uy lực tuyệt đối sẽ không nhỏ yếu nửa phần. Cũng chính bởi vì đơn giản, vì lẽ đó Tiêu Nhiên bố trí tốc độ quá mau. Cho tới phía trước những người tập trung tinh thần bố trí chư thiên tinh đấu đại trận người căn bản. Không có chú ý tới Tiêu Nhiên đã bố trí mấy tòa phòng ngự trận pháp. Chờ bọn họ lần thứ hai đem chú ý lực rơi ở Tiêu Nhiên trên thân thời điểm. Tiêu Nhiên sớm đã bắt đầu bố trí không giấu vết đại trận. Từ bọn họ những người này góc độ nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Nhiên tình cờ lưng đưa về bọn họ. Tình cờ đối mặt với bọn họ. Trong tay nắm chặt một khối to bằng bàn tay màu trắng sữa linh tinh. Không ngừng ở giữa không trung tô tô vẽ vẽ. Dưới cái nhìn của bọn họ, giống như là bùa vẽ quỷ một dạng. Hoàn toàn xem không hiểu. Ai, các ngươi xem, này lão sói vẫy đuôi lại bắt đầu ở bên kia gầm gầm gừ gừ. Ta đoán hắn khẳng định là đang vẽ trong lòng hắn nữ thần tượng. Ha ha, chấm ngoặc kép, một người điều gai chỉ vào Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở cười ha ha nói. Ha ha, Mặc huynh ngươi não động cũng thật là rất lớn a. Bất quá ngươi đừng nói, ta cảm giác cũng là như vậy sự việc. Bên cạnh những người khác cười phụ họa, các ngươi a, cười nhạo người khác có quan hệ tốt. Không chừng người ta là đang bố trí quan hệ khủng bố siêu cấp trận pháp đây. Khà khà, bên cạnh lại có một người đàng hoàng trịnh trọng nói. Nhưng nói đạo một nửa, lại đột nhiên vô lương cười rộ lên. Để mọi người rõ ràng, cái tên này khẳng định cũng là đang cười nhạo Tiêu Nhiên bọn họ. Ha, cái tên này ở này gầm gầm gừ gừ ở giữa không trung vẽ vời cũng có thể gọi khắc họa trận pháp. Các ngươi người nào nghe nói qua trận pháp có thể khắc họa ở trên hư không sao? Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn khắc họa quá sao? Cũng không có bất kỳ cái gì trận văn xuất hiện a. Cái tên này cũng thực sự là đủ liều. Vì là trang cái bức, thậm chí ngay cả linh tinh cũng lấy ra đến lãng phí. Nếu không phải hiện ở không có thời gian với hắn tính toán. Không thể nói được ta muốn đi tới với hắn từ từ nói đạo. Lại một người tiếp lời. Tuy nhiên những người này cũng đang bàn luận Tiêu Nhiên. Nhưng trên tay bọn họ trận pháp bố cục cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lệch. mấy cái tinh thông trận pháp bố trí võ giả. Ở tên kia trận pháp tông sư dưới sự chỉ huy nhanh chóng bố trí lên từng cái tiểu hình trận. Cơ, mà những người khác cũng không có rỗi rãnh, trừ chú ý trong thâm uyên động tĩnh, còn sẽ có người chú ý Tiêu Nhiên bên kia. Ngoài ra còn có một số võ giả không ngừng hướng về từng tòa bố trí hoàn thành trận cơ bên. Trong rót vào chân nguyên, dùng để duy trì trận pháp cơ sở vận chuyển cùng với khởi động các loại trình tự. Đối với những người này nghị luận, Tiêu Nhiên cũng không nghe thấy, coi như là nghe được. Tiêu Nhiên hiện ở cũng không thể ngừng tay đi theo lý luận quan hệ. Đang dùng trong tay linh tinh khắc họa ra thứ nhất đạo không giấu vết trận văn thời điểm, Tiêu Nhiên liền trực tiếp thất bại. Nhưng loại này nho nhỏ thất bại, đối với Tiêu Nhiên tới nói cũng không có bất kỳ cái gì đả kích. Tuy nhiên chính hắn trong đầu đã mô phỏng trải qua bách khắp cả khắc họa không giấu vết đại trận chi tiết cùng với quá trình. Nhưng dù sao vẫn là muốn thực tế sau khi mới có thể biết rõ những địa phương nào đến cùng có quan hệ ngăn trở. Làm Tiêu Nhiên lần thứ hai khắc họa không giấu vết trận văn thời điểm, vô cùng thuận lợi liền ở trong hư không khắc lên một đạo hoàn toàn do tinh khiết năng lượng tạo thành phù văn. Những bùa chú này ở khắc họa ra trong nháy mắt thì sẽ lóe lên một cái rồi biến mất, lặng yên biến mất ở giữa không trung, khiến người ta không nhìn thấy cũng mò không được. Nhưng ở Tiêu Nhiên chân nguyên cảm ứng bên trong, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy những trận pháp này đường vân lưu giữ ở, quả thực là vô cùng thần kỳ. Vừa bắt đầu Tiêu Nhiên còn có thể nhất tâm nhị dụng, vừa quan sát không giấu vết trận văn chỗ thần kỳ, vừa quan sát bốn phía hướng đi, phòng bị con kia hắc ám xa trùng đột nhiên từ trong vực sâu lao ra đến. Như vậy việc vui có thể to lắm. Bất quá theo Tiêu Nhiên bố trí trận pháp càng lúc càng thâm nhập, đến cuối cùng Tiêu Nhiên cũng không có cách nào lại phân tâm nhị dụng, chỉ có thể đem toàn bộ tinh lực hoàn toàn thả ở trong tay linh tinh bên trên. Phòng bị khắc họa trận văn xuất hiện sai lầm, một khối linh tinh chỉ có thể khắc họa ra hơn trăm cái không giấu vết phù văn. Mà một tòa trận pháp đại trận, chỉ ít cần hơn vạn đến không giấu vết phù văn mới có thể khắc họa hoàn thành. Nói cách khác, chỉ ít cần lãng phí Tiêu Nhiên 100 khối linh tinh, mới có thể đem chọn tòa trận pháp cho hoàn toàn bố trí hoàn thành. May là Tiêu Nhiên lần này lại đây khác đồ, vật mang không nhiều. Nhưng loại này linh tinh, Tiêu Nhiên mang theo là định dùng đến khôi phục chân nguyên, cùng với bất cứ tình huống nào. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên mang nhiều một ít, đầy đủ mang hơn 3.000 khối. Tiêu hao 100 khối bố trí một tòa không giấu vết trận pháp hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá Tiêu Nhiên hiển nhiên xa xa đánh giá thấp bố trí không giấu vết đại trận độ khó khăn. Theo Tiêu Nhiên trận pháp bố trí đến 3 phần chi nhất thời điểm, Tiêu Nhiên chân nguyên trong cơ thể hầu như dùng xong ngũ thành. Ở loại nguy hiểm này địa phương, đem chân nguyên dùng xong ngũ thành, vậy thì tương đương với là từ bỏ một nửa sinh mệnh. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên chỉ cần chân nguyên một thấp hơn ngũ thành, lập tức sẽ dùng đại lượng khôi phục chân nguyên đan dược. Trừ những này, khắc họa trận pháp thời điểm, đối với lực lượng tinh thần yêu cầu cũng là hết sức cao. Mỗi lần khắc họa, Tiêu Nhiên đều cần đầu nhập rất lớn trải qua. Tuy nhiên đến cuối cùng theo Tiêu Nhiên càng quen luyện, bố trí lên không giấu vết đại trận cũng sẽ càng ngày càng đơn giản. Nhưng vẫn là để Tiêu Nhiên tinh thần có chút uể oải. Thời gian một chút vượt qua, trong thâm uyên, những người kịch liệt tiếng đánh nhau đã từ từ yếu bớt. Trong đoạn thời gian này, lại có 5 người từ trong vực sâu hắc ám lao ra đến. 5 người này bên trong chỉ có một người trạng thái hơi hơi khá hơn chút, nhưng cả người chân nguyên cũng là hết sức suy yếu. Lên sau thậm chí không để ý tới còn lại, trực tiếp lấy ra một cái đại đan thuốc ăn vào, sau khi mới bớt đau đến đề phòng bốn phía những người khác. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 702, bò lên chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.